Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 368, chương 369, Akainu rơi vào Kiakzu trong hố. Lưỡng chủng bất đồng hình thức nhiệt độ cao bày biện ra nhiệt ba. Một loại là nham thạch nóng chảy nhiệt độ, làm nham thạch rất đáng sợ. Một loại khác là ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam này ở đầu sói miệng rộng thượng. Lam ba hỏa diễm dường như vòng xoáy giống nhau, không ngừng ở giữa hội tụ. Viên này ngọn lửa màu xanh lam hỏa cầu tản ra nhiệt độ làm người ta dị dạng. Bởi vì, này chủng hỏa cũng không phải là nhiệt độ cao, mà là một loại rất lạnh. Không sai, rõ ràng là hỏa diễm lại bày biện ra một loại băng lãnh phụ cận không khí đều đông lạnh kết thành. Hàn xương, nguyên bản là bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao. Rất ba người không thích ứng được cao độ cao so với mặt biển không khí. Chiến đấu động tác đều nếu so với trước kia không muốn chậm một chút xíu. Tuy là còn chưa tới không cái loại tình trạng này, thế nhưng cũng không kém. Nói cuối cùng, vẫn là thế giới này nhân thể năng viễn siêu tưởng tượng. Hải quân binh lính bình thường hiển nhiên là chịu không nổi loại này cao nguyên phản ứng. Sắp xuất hiện rồi chiến đấu giảm xuống cục diện. Cái này cho bách thú hải tặc tập cơ hội. Làm bách thú đoàn hải tặc xuất ra độc bắn ngược thời điểm. Ở hoàn cảnh này làm uy lực càng cường đại hơn. Đại phún hỏa, không ít người lực chú ý vẫn là tập trung ở cao đoan sức chiến đấu phương diện. Giống như là trước đây Roy ở Big Mom đoàn hải tặc giống nhau. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung vào Roy cùng Lin lần chiến đấu mặt trên. So sánh mà nói, bách thú đoàn hải tặc tổng lực chiến đấu cường hãn hơn. Cũng không có bởi vì Luffy đám người quấy rầy đưa tới sức chiến đấu phân tán. Địa ngục tam đầu khuyển trong miệng đoàn kia hỏa diễm cuối cùng bị áp xúc thành một cái quả đấm. Lớn nhỏ, cái này đoàn hỏa diễm không bằng Akainu nham thạch to lớn bên trong. Lạnh như băng hỏa diễm biến mất ở mỏm đá bên trên. Căn bản nhìn không thấy. Ngược lại thì Akainu nham thạch nóng chảy nắm tay chạy thẳng tới. Nhưng mà kinh lại một chút cũng không có để ý, mà là đứng ở trên bầu trời. Đối mặt Akainu đại nắm đấm mặt không đổi sắc, cũng không có tính toán tránh đi. Kinh đại nhân, mắt thấy nham thạch nóng chảy sẽ phải thôn phệ kinh. Bách thú đoàn người một cái đều khẩn trương không được nhưng là bọn họ rất nhanh thì có ngây ngẩn. Cả người, không đơn thuần là Akainu ngẩn người. Những người khác cũng quay đầu nhìn sang. Quyên cảnh dịu dàng nói kinh hỏa diễm cũng không phải là ngọn lửa thông thường. Đó là một loại nhập cốt tủy, có thể đem mọi thứ đều đông hỏa diễm. Đương nhiên, nham thạch nóng chảy cũng không thể ngoại lệ xuất hiện đâu. Cái loại này chán ghét hỏa thủy. Kiruza không lấy miệng nói rằng, bất quá chứng kiến lão bằng hữu của mình xảy ra chút vấn đề. Kiruza vẫn đủ mỉm cười trông coi Akainu đối phó thế nào kinh nguyên bản chứng kiến kinh cũng là dùng hỏa thủy. Akainu lúc này mới chủ động xuất thủ đi ứng phó. Akainu cũng không có cùng kinh đã giao thủ. Kinh rất thần bí, coi như Akainu tọa trấn tân thế giới cũng rất khó gặp được hắn. Thông thường giao thủ với hắn đều là bách thú Kaido cái tên kia. Trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp. Akainu chỉ có thể gảy mất mình nham thạch nóng chảy, đem tay của mình cho thu hồi lại. Cuối cùng nham thạch nóng chảy nắm tay bị đống kết thành một đoàn băng long rơi xuống đất, bể đầy đất hắc sắc hòn đá. Người này hỏa diễm rõ ràng chính là nhiệt độ cao, làm sao có thể sẽ biến thành băng? Akainu nhíu mày nhìn trước trên không trung địa ngục tam đầu. Địa ngục tam đầu khuyển sở hữu có thể hai chống không năng lực. Bất quá cũng không thể phi rất cao, chỉ có thể huyền phù trên đất cái loại này. Cát, kinh phát sinh khinh thường thanh âm. Ở bách thú đoàn hải tặc bên trong, kỳ thực kinh sức chiến đấu cũng không thua với Kaido. Kaido thực lực nhiều nhất cũng liền đại tướng trình độ. Chủ yếu là Kaido sinh mệnh lực thật là đáng sợ. Cộng thêm Kaido lực lượng rất cường đại. Trên thế giới dám ngạnh kháng Kaido quả đấm người cơ hồ không có vài cái. Kinh năng lực không bình thường. Hắn đích xác là sở hữu đại tướng cấp bậc chiến đấu trình độ. Người tại sao phải khuất phục tại Kaido? Cũng là bởi vì Kaido cái loại này không giết chết năng lực. Thậm chí Kaido là thuộc về càng chiến càng hăng. Coi như hắn có thể áp chế Kaido. Kết quả là hay là muốn bị Kaido treo lên đánh. Một mình đấu ở giữa không ai có thể nói 100% thắng Kaido. Ngay cả Roy đối mặt Kaido thời điểm cũng là như thế này. Thà thời gian càng dài, đối với Kaido mà nói liền càng có lợi. Ở không có tìm được giết chết biện pháp của hắn trước, Lo Y hoàn toàn không có nghĩ qua muốn thế nào cùng Kaido chiến đấu. Mẹ mày, nghe được ba cái đầu sói vọng lại chẳng đáng thanh âm. Akainu nhất thời lửa giận ngút trời. Nguyên bản địa ngục tam đầu khuyển chắc là ba cái cẩu đầu mới đúng. Có thể là bởi vì kinh có Minh Khơ Family huyết thống, mà là vẫn là lang nhân. Điều này sẽ đưa đến hắn biến hóa ra tới địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng thật ra là ba cái đầu sói dáng dấp. Kinh một tiếng này chọc giận Akainu. Akainu rất nhanh xông tới. Trong tay hóa thành một đoàn nham thạch nóng chảy. Hồng liên khuyển xỉ. Cánh tay hóa thành một chỉ màu đỏ cẩu đầu dáng dấp. Hướng về phía bên trái hoàng sắc cẩu đầu đụng lên đi. Nham thạch nóng chảy. Không có ích lợi gì. Hỏa diễm nhiệt độ đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Kinh hét lớn một tiếng. Ngọn lửa trên người bộc phát ra. Cái này một đây là một đoàn ngọn lửa màu đen. Cái này đoàn hỏa diễm mang theo đại lượng nhiệt độ cao. Ngọn lửa màu đen thoạt nhìn tràn đầy khủng bố. Thậm chí ngay cả mặt đất đều bị đốt. Akainu nắm đấm ở giữa hỏa diễm. Bị cắn nuốt đi vào. Thậm chí ngay cả hắn nham thạch nóng chảy đều bị ăn sạch. Làm sao có thể? Akainu lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Lẽ nào hắn trước đây dùng để đối phó hỏa quyền ấy sự tình muốn phát sinh ở hắn trên người của mình? Akainu lập tức bỏ qua năng lực. Hai cái nắm tay bao vây lấy Busosoku Haki. Hướng về phía hoàng sắc đầu sói cầm một quyền vung đánh ra ngoài. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng. Akainu thượng câu quyền có hiệu quả. Kinh một cái đầu sói. Ngửa ra sau. Nhưng mà hắn mặt khác hai cái đầu sói lại hé miệng cắn lấy rồi Akainu trên thân thể. Lập tức Akainu thân thể bị cắn hơn phân nửa thế nhưng bị ăn sạch bộ phận lại biến thành màu đỏ nham. Thạch nóng chảy. Cùng cái khác đại tướng so sánh với Akainu ở lưỡng chủng khí phách mặt trên đều phải bọn họ càng mạnh hơn. Thực lực của hắn là đại tướng cùng tứ hoàng chi gian. Có thể nói là chuẩn tứ hoàng cấp bậc. Hành. Màu đen đầu sói thượng phát sinh một tiếng hừ lạnh. Một đoàn ngọn lửa màu đen vào phát ra ngoài. Akainu lắc mình ly khai. Tam đầu chó địa ngục hình thể cũng không phải là hình thái. Chỉ là so với Luffy bọn họ gặp phải con kia giả thoáng lớn hơn một chút mà thôi. Còn không có rách voi ma mút hình thể. Akainu thối lui sau đó thân thể khôi phục nhanh chóng qua đây. Tam đầu chó địa ngục quay chung quanh ở bên người của hắn xoay quanh. Giống như là tùy thời nhi động cướp thức ăn giả giống nhau. Ba cặp mắt đều ở đây nhìn chòng chọc vào Akainu. Akainu quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng Kaido chơi game Kizaru. Toát ra rồi không hài lòng biểu tình. Người kia quả nhiên là ở tìm việc tình làm. Cứ nhiên đem điều này có thể khắc chế hắn năng lực ra hỏa ném ở trước mặt của hắn. Kizaru phát hiện Akainu ánh mắt. Chỉ là cười cười mà thôi. Không nghĩ muốn đi hỗ trợ ý tứ. Chỉ là Kizaru đang ở ngạc thần thời điểm. Một cây to lớn, màu đen, rất to lang nha bổng hướng về phía thân thể hắn đập tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.